Chương 662, yêu tộc bái thiên. Thái Dịch giáo tổ ngôn từ có cư, cũng đồng ý Ngọc Độc Tú thuyết pháp, bán nhân tình giao cho Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ. Xin mọi người xem nhất toàn cho còn lại mấy giáo chủ nghe nói vậy quá bình giáo tổ chính là lời nói sau đó, nhưng cũng gật đầu, việc này cũng có thể, song phương quyền bính cũng không xung đột chỗ, tự đều bị có thể biểu thị lễ. Vậy quá bình giáo tổ nghe vậy sắc mặt khẽ động, nhưng giá không nói gì, nhưng mà mặt không thay đổi ngồi ở chỗ kia, Càn Thiên sắc mặt xấu xí, chậm rãi lui trở lại, nhưng không biết suy nghĩ cái gì. Lại nói Ngọc Độc Tú ở một bên bưng ly rượu chậm rãi châm trước, trong mắt leo một cái ánh sáng lạnh lóe ra, nếu là không giao cho Càn Thiên tìm điểm phiền phức, hắn Ngọc Độc Tú liền trong lòng khó an. Dĩ nhiên, ở đây muốn nói một câu, nói là quần tiên triều bái, nhưng đám này tiền chỉ là tu sĩ bình thường, như là chuẩn tiên giáo tổ chi lưu, cũng lễ cũng sẽ không để ý tới Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu. Ngao Nhạc nhìn có Ngọc Độc Tú, mắt quay tròn chuyển, không biết nghĩ cái gì, nhưng vào lúc này, nhất cổ hương phong truyền đến, đã thấy một mặt mang đào hoa nữ tử cước bộ nhẹ nhàng, chậm rãi ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, đôi trong dị tượng bay tán loạn, tựa hồ có hàng vạn hàng nghìn đào hoa ở trong đó nở rộ. Diệu Tú sư huynh, chúng ta thế nhưng đã lâu không gặp, a bên thai vang lên quen thuộc ngôn ngữ, Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lại, cũng sửng sốt, lại là Diệu Ngọc cô gái này đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú nhỏ nao nao, nhìn Diệu Ngọc trong mắt hoa đào nở rộ, cũng cười nói, nguyên lai là Diệu Ngọc sư muội. Lúc này Diệu Ngọc quanh thân khí cơ cuồn cuộn tối nghĩa, bàng bạc vô biên, phảng phất là kinh thiên sóng biển, hiển nhiên là đi thượng cổ phương pháp. Đã lâu không gặp, sư huynh càng thêm phong tư bất phàm. Diệu Ngọc tiểu mị cười, giật giật bên thai thanh thi, sau đó bưng rượu lên hồ, giao cho Ngọc Độc Tú rót một chén rượu thủy. Bên kia Ngao Nhạc mặt mang ngoạn vị nhìn Diệu Ngọc, đôi nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ở Ngọc Độc Tú cùng Diệu Ngọc trên người quan sát, nhưng không có lên tiếng. Không nghĩ tới ngươi dã chuyển sửa thượng cổ phương pháp, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Không có biện pháp, cùng trời tranh mệnh, bất luận cái gì một tia chênh lệch cũng có thể là chí mạng. Trải qua ba thai chui luyện pháp lực cùng không có chui luyện pháp lực, tóm lại miệng khác biệt, mặc dù là khác biệt chỉ có một tia, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng cũng là chí mạng, tiên đạo vô sơ sẩy, sơ suất qua loa không được. Diệu Ngọc ánh mắt trầm trọng. Ngọc Độc Tú nhìn Diệu Ngọc, đã thấy Diệu Ngọc ngửa cổ một cái, đem tất cả rượu cũng uống không còn một ngống. Thượng cổ ba thai, khó như lên trời, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý, cẩn thận xuất sư không tiệp thân chết trước, chết tại đây ba thai dưới. Ngọc Độc Tú để chén rượu xuống, một bên Ngao Nhạc vươn tay, giao cho Ngọc Độc Tú rót đầy, đầu đầy bím tóc lảo đảo, gọi người hoa cả mắt. Lên trời đường đã được sư huynh đi ra, ta đợi chỉ cần dựa vào sư huynh di trạch. Cái này ba thai tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng có rất lớn cơ hội, không phải sao? Diệu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng, môi đỏ mọng hé mở. Ngọc Độc Tú gật đầu, ta đây là lại tìm phiền toái cho mình. Ai bảo ngươi là sư huynh, mà không phải sư đệ? Mà Diệu Ngọc nhẹ nhàng cười, sắc mặt đà hồng. Ngọc Độc Tú nói, ngươi nghĩ từ lúc nào độ kiếp? Hôm nay thế nào? Diệu Ngọc nói, hôm nay bổn tọa đính hôn, ngươi trở lại cái thiên lôi ẩm đính. Cũng giấu bất hảo hay là ngày khác đi? Ngọc Độc Tú lắc đầu. Diệu Ngọc cười, ba ngày sau tóm lại là có thể đi. Thiện Ngọc Độc Tú nói, vậy nói xong rồi, ba ngày sau, sư huynh chấp nhất ta phủ chiếu, đến đây tìm ta. Diệu Ngọc làm vươn tay ra, nắm Ngọc Độc Tú bàn tay. Đem một đạo phù chiếu nhét vào Ngọc Độc Tú trong tay. Bàn tay ôn nhuận nhắn nhủi, Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc đem phù chiếu thu nhập tay áo, sau đó nhìn sang một bên trong mắt sát khí bốn phía Ngao Nhạc. Làm sao vậy? Nhìn Ngao Nhạc chân mày tạc đứng lên, phảng phất là hộ vệ ăn tiểu sư tử cái, Ngọc Độc Tú lên tiếng nói. Nữ nhân này đối với ngươi không có hảo ý, mưu đồ gây rối, Ngao vui vẻ nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, ta trong lòng hiểu rõ, nhĩ hảo sinh ăn cơm đi. Hừ, Ngao Nhạc hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, trong nháy cũng đã tiệc rượu đã đến Vĩ Thành, tự yến hội trong gia Nguyên Thủy Thiên Vương trước kia nhất việc sự tình sau đó, trong đại điện này bầu không khí cũng có chút áp lực, có vẻ có chút nặng nề. Một hồi tiệc rượu rốt cục tán đi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Ngao Nhạc theo Đông Hải Long Vương trở về Đông Hải, các lộ chuẩn tiên giã đường cũ quay lại, các quay về các gia, các tìm các mụ. Các lộ thần tiên, tu sĩ cũng là đều rời đi, cái này Đông Vương Công Tây Vương Mẫu cùng Thiên Đế tranh đấu gay gắt. Nên bao nhiêu thời gian, nhưng đã đến loại tình trạng này. Mãng hoang trong, một đạo long mạch trên, đã thấy từng ngọn cung điện hoa lệ đứng sừng sững trên đó, trong cung điện xúc lập từng ngọn tế đàn, tế trên đài, dắt một pho tượng kỳ phiên. Cơ này phiên quần quận nổi lên, thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có màu đen kỳ phiên vải vóc cùng tay cầm lên đường đạo huyền áo văn lộ, khiến cảm giác được trong đó bất phàm. Các vị yêu thần lúc này hội tụ lại dưới lôi đài, trong hư không phong vân biến sắc, vô tận yêu khí cắm thẳng vào vân tiêu, hư không hơi bị bóp méo. Nhật Nguyệt tinh thần dao động, người nọ tộc 33 trọng thiên hơi bị hoảng động, Lăng Tiêu bảo điện, 33 trọng thiên tựa hồ đã bị nhất cổ lực lượng cường đại trùng kích, tao ngộ rồi mãnh liệt địa chấn, lay động không chỉ. Chuyện gì xảy ra? 33 trọng thiên vô số thần chi ở trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, kinh hoàng không hiểu, người nọ tộc cửu đại vô thượng giáo tổ giã đều mở pháp nhãn, tra lần cửu u thiên địa. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc quang hoa lóe ra, muốn bắt đầu sao? Đây là Thái Dịch giáo tổ nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn mãng hoang trong tế đàn, vô số yêu thần hội tụ nhất đường, nhất thời đột nhiên biến sắc. Những xuất sinh này muốn cảo hoa dạng gì? Thái Tô giáo tổ chán trong một tia sát khí tiết lộ ra. Thái Thủy giáo tổ cũng lạnh lùng cười, xem này nghiệp chướng tư thế, sợ là muốn mô phỏng theo chúng ta tộc tiến hành phong thần, nhưng cũng không muốn, chúng ta tộc phong thần hao tốn bao nhiêu lực lượng, hao hết bao nhiêu tâm lực, tử thương bao nhiêu tu sĩ, chỉ bằng những xuất sinh này cũng muốn bắt trước. Thả trước tính quan kỳ biến, những thứ này yêu thần nhưng thật ra đùa nảy sinh chút đa dạng, có chút ý tứ. Thái Dịch giáo tổ mở miệng lần nữa, cắt đứt các vị giáo tổ nghị luận. Mãng hoang trong, hồ thần đứng phong thần tế đàn hạ, hôm nay phong thần bảng đã vỡ vụn, trong chư thiên này độc nhất vô nhị pháp tắc đã tiêu mất, còn đây là ta yêu tộc quật khởi thời cơ tốt nhất, hôm nay các vị yêu thần tề tụ nhất đường, ta đợi man hoang vạn tộc cộng bái chiêu yêu phiên, ở vạn tộc số mệnh gia trì hạ, khiến cái này chiêu yêu phiên cùng thiên địa cộng minh, đạt được thiên địa chi lực mạch lạc, siêu thoát thiên địa, có vô cùng thần diệu, cùng phong thần bảng đánh đồng. Các vị yêu thần trong mắt lóe ra, hao tốn khí lực lớn như vậy, còn không phải là vì nhất cử vượt lên trước nhân tộc, mãng hoang trong cũng thành sẽ không tử phong thần bảng sao? Hôm nay trải qua thiên tân vạn khổ vạch kế hoạch, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một bước cuối cùng. Đứng tê trên đài, hồ thần hướng về bốn phía nhìn lại, đã thấy mênh mông vô bờ, phô thiên cái địa cái đều là yêu thú, mãng hoang trong vô số chủng tộc cái cũng tề tụ nhất đường. Hôm nay trường sinh cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần đem một luồng chân linh đầu nhập phong thần bảng, là được hưởng trường sinh, không phải do vạn tộc yêu quái không kích động. Điểm thiên hương một vị yêu thần giống to. Ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy các vị yêu thần trong tay xuất hiện một chi chi cao thơm mát, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com trong nháy mắt châm, sau đó từng cái tiến lên, đem cao thơm mát cắm vào tế đàn hạ đại đỉnh trong, vô tận khói lửa khí xông thẳng cửu tiêu, phảng phất là phong hỏa khói báo động, thẳng vọt lên. Vạn tộc cộng bái lại có một vị yêu thần nói, thanh âm to, truyền khắp chư thiên vạn giới, thoáng qua giữa không gian khuyết tán tới xa vời. Tinh hà tại đây vừa hô trong hơi dao động. Các vị yêu thần nhất tề không người, vô số chuẩn yêu thần, yêu thánh, yêu vương, đại yêu, tiểu yêu cái đều là nhất tề hạ bái, liếc nhìn lại, không gặp giới hạn, nhưng làm việc cũng thiên truy bách luyện, đều nhịp. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú mở pháp nhãn, ngọc sắc vòng tròn đang nhanh chóng lóe ra, nhìn vô tận mãng hoang, theo các vị yêu thần hạ bái, mãng hoang vạn tộc thỉnh cầu, mãng hoang đại địa long mạch hơi chấn động, tản mát ra nhất cổ quái dị ba động, cổ ba động này câu động minh minh. Trong nháy mắt dẫn phát rồi thương thiên phản ứng. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp thuật tự nhiên. Ngọc Độc Tú miệng nói hoành âm truyền khắp thiên địa, 33 trọng thiên đô ở run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cùng Ngọc Độc Tú chính là lời nói tiến hành hơi đón ý nói hùa. Ầm. Mãng hoang rung động, hư không run, vô tận đạo vận vào lúc này xen lẫn nhau biên chế sinh sôi nảy nở, chiêu yêu phiên ở một cổ kỳ dị lực lượng hạ, trong nháy mắt xông thẳng cửu thiên, huyền phù ở tinh hà trong.